bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1646, chương 1646, linh hồn cấm khu vô cùng nhục nhã. Lại phá nguyền rủa, tương lai muốn siêu việt hết thảy. Siêu, Sở Cuồng Nhân lập tức biến mất ngay tại chỗ. Mà Xích Tinh Mạch Chủ, Lam Hải Mạch Chủ bọn người thấy thế, thì là vô cùng phẫn nộ, tức đến xanh mét cả mặt mày. Sở Cuồng Nhân, ta linh hồn cấm khu, cùng ngươi không chết không thôi. Xích Tinh Mạch Chủ thét dài một tiếng, nổi giận đùng đùng, nhưng tại hắn gào thét lúc, giữa bầu trời kia tà nhãn lại là liếc mắt nhìn hắn. Chỉ một cái liếc mắt, lúc này khiến tức giận Xích Tinh Mạch Chủ thân thể run lên. Như bị rót một chậu nước lạnh giống như tỉnh táo lại. Có thời gian ở chỗ này gào khóc thảm thiết, còn không bằng nhanh điểm đi giải quyết 18 tầng địa ngục sự tình. Trên bầu trời, truyền đến một cái thanh âm đạm mạc, làm cho người ngạc nhiên là, vị này tọa trấn cấm khu linh hồn chí tôn. Đúng là một nữ, có thể Xích Tinh Mạch Chủ cũng không có bởi vì đối phương là nữ thì có nửa phần bất kính. Ngược lại, hắn tại đối phương giống như thỏ, cung kính vô cùng, không dám lỗ mãng. Đúng, Xích Tinh Mạch Chủ, Lam Hải Mạch Chủ lập tức dẫn người tiến đến lắng lại 18 tầng địa ngục ác quỷ vong hồn tai họa. Mà trên bầu trời, cái kia đạo tà nhãn cũng dần dần khép kín biến mất. Linh hồn cấm khu chỗ sâu, một đoàn trong sương mù, một đôi mắt đẹp bỗng nhiên mở ra, trong mắt lộ ra một vệt có chút hăng hái chi sắc. Cửu thải thần hồn thể, đúng là giống như ta thể chất. Sở Cuồng Nhân a, ngươi càng ngày càng có ý tứ, nhưng ngươi có thể như lần trước bài trừ Dạ Xoa tộc nguyền rủa một dạng, phá giải ta lưu tại ngươi thứ ở trên thân sao? Linh hồn cấm khu bên trong, Thất Mạch Mạch Chủ đều xuất hiện, dẫn người cộng đồng lắng lại Lam Hải 18 tầng địa ngục tai họa. Trận này cùng ác quỷ chiến dịch, bọn họ đánh trọn vẹn 10 ngày 10 đêm, cái này mới dần dần đem đám kia ác quỷ hoặc là bắt, hoặc là tiêu diệt. Có thể một trận chiến này xuống tới, dù là có linh hồn chí tôn xuất thủ, vẫn như trước là tử thương vô số. Không chỉ có như thế, linh hồn cấm khu bốn phía cấm chế cũng bởi vì trận này ác quỷ vong hồn chi loạn mà hư hại hơn phân nửa. Muốn chữa trị, không biết lại muốn hao phí bao nhiêu tư nguyên. Một phen tính toán xuống tới, linh hồn cấm khu lần này nội tình tổn thất vượt qua 3 phần. A, đều là cái kia đáng chết Sở Cuồng Nhân. Đối phương đến tột cùng là làm sao trà trộn vào linh hồn cấm khu? Tử Nguyệt một mạch, các ngươi nhất định phải cho cái giải thích. Không tệ, Tử Nguyệt Trường Không, làm sao lại đột nhiên biến thành Sở Cuồng Nhân? Mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Tử Nguyệt một mạch, mà Tử Nguyệt một mạch cũng điều tra qua việc này. Đem Sở Cuồng Nhân như thế nào lặn nhập linh hồn cấm khu? Cũng giả mạo Tử Nguyệt Trường Không sự tình tra xét cái đại khái. Cái này Sở Cuồng Nhân thủ pháp thật cao minh. Lại hắn hẳn là thôn phệ Tử Nguyệt Trường Không trí nhớ. Nếu không sẽ không bắt trước đến như thế chi tượng. Mà chúng ta lại bị cửu thải thần hồn thể hấp dẫn tuyệt đại bộ phận chú ý lực. Căn bản không có nghĩ đến. Cái này Tử Nguyệt Trường Không, đúng là Sở Cuồng Nhân giả trang. Tử Nguyệt Mạch Chủ chậm rãi nói ra. Thất Mạch Mạch Chủ bên trong, ngoại trừ Lam Hải Mạch Chủ, là thuộc hắn hận nhất Sở Cuồng Nhân. Cũng là bởi vì đối phương, mới khiến Tử Nguyệt một mạch bị còn lại các mạch trách móc nặng nề. Tương lai còn không biết phải bị như thế nào làm khó dễ đây. Còn có hay không còn lại tổn thất? Lam Hải Phương còn có Thanh Thiên Thiếu Chủ bọn người ở tại Linh Thần Động Thiên bên trong. Vì đối phương góp nhặt không ít hồn tinh, đối phương còn cầm đi một gốc 9 cánh ngưng hồn hoa. Lam Hải Mạch Chủ sắc mặt âm trầm nói. Lam Hải Phương hiện tại có thể nói là lòng như cho nguội. Tử Nguyệt Trường Không chết rồi, chính mình còn bị Sở Cuồng Nhân đùa bỡn nhiều ngày như vậy. Thậm chí, Lam Hải 18 tầng địa ngục tổn hại cùng đối phương cũng có quan hệ gián tiếp. Nếu không phải nàng mang Sở Cuồng Nhân đi qua, đối phương cũng không có cơ hội đối Lam Hải 18 tầng địa ngục làm tay chân. Ngoại trừ nàng, Thanh Thiên Thiếu Chủ mấy ngày nay cũng vô cùng phiền muộn. Mình tại Linh Thần Động Thiên góp nhặt lâu như vậy hồn tinh, bảo vật, hiện tại đều bị Sở Cuồng Nhân cầm. Hắn liền nửa viên hồn tinh đều không được chia a. Còn có chết đi Hoàng Sa thiếu chủ, bị trọng thương Xích Tinh thiếu chủ, cả cái linh hồn cấm khu một đời trẻ tuổi, cơ hồ bị Sở Cuồng Nhân trực tiếp hoặc là gián tiếp huyết ngược một lần. Đối đạo tâm của bọn họ trùng kích quá lớn. Đúng rồi, đối phương còn theo linh thần động thiên bên trong tìm hiểu thất truyền linh hồn tử thần chung. Có trưởng lão hít sâu một hơi nói ra, nghe đến nơi này, mọi người tất cả đều trầm mặc. Bọn họ biết, cái này vẫn chưa xong. Đối phương còn giết mấy cái đại la kim tiên, thậm chí bao gồm một vị ngũ khí cảnh giới trưởng lão. Vật chất tổn thất, nhân viên thương vong, tinh thần đả kích, lần này, linh hồn cấm khu bị Sở Cuồng Nhân nháo cái long trời lỡ đất. Mà đối phương, lại là, toàn thân trở ra. Không, phải nói là thắng lợi trở về. Nhẹ nhàng đến, vung vung tay áo, mang đi mảng lớn bảo vật, lưu lại đầy đất vết thương. Vô cùng nhục nhã, Xích Tinh mạch chủ cắn răng nghiến lợi nói ra. Lần này sự kiện, đặt ở cả cái linh hồn cấm khu trong lịch sử, đều là có 102. Nói là vô cùng nhục nhã, không có chút nào quá phận. Đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị. Mặc kệ là 18 tầng địa ngục phá hư, vẫn là sau cùng lúc rời đi dùng thần phù, còn có cửu thải thần hồn thể, cũng nói rõ điểm này. Có lòng không toan tính, thua không oan, có trưởng lão nỗ lực vì linh hồn cấm khu thất bại kiếm cớ, vãn hồi mấy phần thể diện, nhưng mọi người nghe vậy, nhưng như cũ là vô cùng trầm mặc, tìm trăm ngàn cái cớ. Đều không thể che giấu linh hồn cấm khu tại Sở Cuồng Nhân trong tay thất bại thảm hại sự thật. Sở Cuồng Nhân, bút chướng này, ta linh hồn cấm khu sẽ không dễ dàng coi như xong. Ngoặc kép, siêu, tiên giới nơi nào đó. Không gian nổi lên một trận gợn sóng. Một bóng người theo trong hư không đi ra. Chính là từ linh hồn cấm khu bên trong rời đi Sở Cuồng Nhân. Người lần này. Thế nhưng là triệt để đem linh hồn cấm khu cho làm mất lòng a, Sở Cuồng Nhân trên cánh tay dục. Vọng Hoa nói ra, Sở Cuồng Nhân nghe vậy, lại là không chút phật lòng. Đã sớm là không đội trời chung, nếu không phải thực lực còn chưa đủ, ta mới vừa rồi còn thật nghĩ đem bọn hắn đều tiêu diệt. Dục Vọng Hoa khóe miệng co giật một chút, diệt một cấm khu, lại lời này, đừng nói là một đời trẻ tuổi. Liền xem như những cái kia cổ lão đại năng cũng không dám tùy tiện nói ra miệng a. Đúng rồi, trên người ngươi vật kia, dự định giải quyết như thế nào? Dục Vọng Hoa nói ra. Sở Cuồng Nhân cúi đầu nhìn lấy bộ ngực mình phía trên một đoàn hắc khí, lâm vào trầm ngâm bên trong. Vừa mới hắn tuy là rời đi phải kịp thời, thế nhưng cấm khu linh hồn chí tôn lại không biết dùng thủ đoạn gì, trên người mình lưu lại một đoàn quỷ quyệt hắc khí. Hắn để tiểu ái phân tích qua, đây là một loại nguyền rủa, đồng thời cùng dạ xoa tộc trên người nguyền rủa là có cùng nguồn gốc. Nghe nói dạ xoa tộc nguyền rủa chính là xa xưa trước một cái cấm kỵ tồn tại lưu lại. Cái kia tồn tại xuất từ linh hồn cấm khu, xem ra chính là cái này linh hồn chí tôn. Sở Cuồng Nhân đối với cái này nguyền rủa cũng không lắm để ý. Chỉ thấy hắn lấy ra phá chú chi kiếm, hung hăng đối với lồng ngực của mình đến phía trên một kiếm. Phốc, hắc khí kia, nhất thời quay cuồng lên. Trong đó tựa hồ cũng có vô số xúc tu lan tràn mà ra. Đem Sở Cuồng Nhân chăm chú cuốn lấy. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị một kiếm này phá tan thành từng mảnh. Triệt để tiêu tán, cái này phá chú chi kiếm, 10 phần huyền diệu. Có thể phá trừ thiên hạ mọi loại nguyền rủa. Ngày xưa hắn bài trừ dạ xoa tộc nguyền rủa chính là ỷ lại kiếm này. Lại thêm, hắn chi mệnh cách quỷ quyệt. Cho dù là cái kia linh hồn chí tôn nguyền rủa, đối với hắn hiệu quả chỉ sợ cũng là không lớn. Song trọng bảo hiểm dưới, cái này nguyền rủa với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng. Chỉ bất quá, thân là linh hồn chí tôn, thủ đoạn cũng không chỉ là nguyền rủa loại này thấp kém thủ đoạn. Lần sau gặp phải, sợ là muốn cẩn thận một chút. A, cấm khu chí tôn, đây chính là cái này tiên giới thậm chí vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại một trong. Người có thể theo trong tay nàng toàn thân trở ra, chỉ là điểm này, thì đầy đủ còn lại Đại La Kim Tiên nói khoác cả đời. Dục Vọng Hoa có chút im lặng nói ra, đương nhiên, nàng cũng biết, Sở Cuồng Nhân cùng tầm thường Đại La không giống nhau. Cấm khu chí tôn tuy nhiên cường đại, nhưng người trước mắt này, tương lai chỉ sợ là muốn siêu việt tất cả tồn tại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.